Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, chương 265, Thế Giới Chi Tử. Wow, cái này đánh cũng quá độc ác đi. Nhìn lấy Chu Trúc Thanh không chút do dự cho Mang Mộc đem hai bên mặt một bên một chút. Mười đạo vết cào nhất thời dày đặc tại đáy Mộc Bạch trên mặt. Máu tươi chảy ngang. Mã Hồng Tuấn có chút tắc lưỡi nói, sách, đây không phải ngươi vẫn muốn làm sự tình sao? Nghe Mã Hồng Tuấn, Lục Uyên mỉm cười, nói ra, hắc hắc, vậy cũng đúng, cái này đái Mộc Bạch dựa vào chương này kỹ nữ mặt cũng không biết câu đáp bao nhiêu tiểu nữ sinh. Hôm nay rơi xuống kết cục này, còn thật có chút hả hê lòng người. Mã Hồng Tuấn cười hắc hắc, mang theo một số cười trên nỗi đau của người khác. Một năm qua này, Mã Hồng Tuấn cũng không biết bị đái Mộc Bạch cướp đi bao nhiêu cái muội tử. Muốn đến 7-8 cái là có, cho nên Mã Hồng Tuấn vẫn luôn kìm nén một hơi. Chỉ là năng lực không đủ, trả thù không quay về. Bây giờ thấy đái Mộc Bạch bộ này hình dạng, lại làm sao có thể tâm lý không cao hứng đâu. Hừ, đáng đời. Để hắn rõ như ban ngày thì mang nữ sinh đi khách sạn mướn phòng. Còn song bào thai đâu, liền nên đem mệnh căn của hắn cắt đứt. Tiểu Vũ giận dữ âm thanh vang lên. Nàng tuy nhiên bởi vì Lục Huyên đả thương Đường Tam đối Lục Huyên có chút địch ý, nhưng trên thực tế nàng đáng ghét hơn đái Mộc Bạch. Cho rằng đái Mộc Bạch cũng là cái đại sao sao. Đến mức Tiểu Vũ vì cái gì biết đái Mộc Bạch sự kiện này? Bởi vì lần này Tiểu Vũ bọn họ còn là đồng dạng tại Hoa Hồng Tửu Điếm gặp đái Mộc Bạch, đồng thời giao thủ rồi. Nhìn đến đái Mộc Bạch mang theo song bào thai mướn phòng, Tiểu Vũ tự nhiên không vừa mắt. Không thể không nói, cái thế giới này còn thật có chút cố định con đường phát triển. Phàm là Lục Huyên không có can thiệp, cũng còn dựa theo nguyên bản quỹ tích vận hành. Bất quá Lục Huyên xuất thủ phá hư qua được, lại là đi hướng cùng nguyên tắc con đường hoàn toàn khác. Có lẽ đây cũng là thế giới ý chí can thiệp đi, cưỡng ép đem hết thảy kéo về bình thường quỹ đạo. Nhưng là đối Lục Huyên lại vô hiệu, ngoại trừ Lục Huyên thân là người xuyên Việt nguyên nhân bên ngoài, cùng Lục Huyên trên người thanh khí loại có chút ít quan hệ. Thanh khí loại chính là dựng dục quy tắc chi lực thần trùng. Nắm trong tay thần giới cùng thần giới phía dưới tất cả thế giới quy tắc. Có thể nói là nhất niệm sinh nhất niệm diệt. Lục Huyên đạt được thanh khí loại đã lâu. Thanh khí loại thần lực đã xâm nhập Lục Huyên thể nội. Có thể nói hiện tại Lục Huyên tùy thân một bên mang theo quy tắc chi lực. Chỉ bất quá dị thường mờ nhạt. Loại này lực lượng là bất luận cái gì thần chỉ đều không phát hiện được. Nhưng là một cái thế giới ý chí lại là có thể cảm nhận được. Phàm là Lục Huyên trên thân thanh khí thần chủng quy tắc chi lực cải biến đồ vật, thế giới ý chí đều không có năng lực cải biến. Bởi vì loại này quy tắc chi lực là áp đảo thế giới ý chí phía trên. Không giống phổ thông người xuyên Việt. Bọn họ cải biến nội dung cốt truyện tương đương với nghịch thiên hành sự. Theo phương thức nào đó đến xem, thế giới ý chí thì tương đương với thiên đạo. Đương nhiên tại đẳng cấp phía trên xa xa không đạt được thiên đạo tầng thứ. Nhưng là đạo lý là giống nhau. Người xuyên Việt cải biến nội dung cốt truyện, kỳ thật thì tương đương với làm trái thiên đạo. Thiên đạo phía dưới tiểu thế có thể đổi, đại thế không thể đổi. Cải biến một số chuyện nhỏ, tỉ như chiếm đường tam cơ duyên, sẽ không có chuyện gì, bởi vì thân là khí vận chi tử, đường tam còn sẽ có khác kỳ ngộ, nhưng là một khi muốn giết hại đường tam, cũng chính là sát hại khí vận chi tử, như vậy thì sẽ khiến thế giới ý chí cũng chính là tương đương với thiên đạo mãnh liệt mâu thuẫn, thậm chí có thể sẽ gây nên thế giới chu sát chờ một chút. Sẽ phát sinh nguy hiểm cực lớn, nhưng là Lục Huyên không giống nhau. Hắn nắm giữ thanh khí thần chủng, toàn thân tản ra quy tắc chi lực, loại này quy tắc chi lực áp đảo đấu la thế giới ý chí phía trên. Trưởng quản lấy thế giới ý chí, cái này thì tương đương với tại thiên đạo trưởng quản trong thế giới. Một cái người xuyên Việt trên người hắn mang theo là đại đạo lực lượng. Đại đạo áp đảo thiên đạo bên trên, thiên đạo thụ đại đạo quản hạt. Người xuyên Việt liền lại thế nào náo, cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Cho nên đối với Lục Uyên tới nói cũng giống như nhau. Vô luận Lục Uyên làm chuyện gì, đều là hợp lý, phù hợp đấu la đại lục phát triển trào lưu, mà sẽ không khiến cho thế giới ý chí mâu thuẫn. Cũng tỉ như Lục Uyên muốn giết Đường Tam, như vậy đấu la thế giới ý chí liền sẽ không có chút mâu thuẫn. Nói ngắn gọn một câu khái quát, nếu như Đường Tam là đấu la đại lục khí vận chi tử, như vậy nắm giữ thanh khí thần chủng Lục Uyên thì tương đương với toàn bộ thần giới trưởng khống. Phía dưới tất cả thế giới chi tử, bao quát đấu la đại lục, trời sinh ở địa vị phía trên thì so Đường Tam cao một mảng lớn. Cho nên, phàm là hắn thay đổi, cũng là cố định hiện thực, liền xem như giết Đường Tam, hắn cũng đánh giám không có. Bởi vì bao quát đấu la đại lục thế giới ý chí cũng là hắn thanh khí thần chủng quy tắc chi lực trưởng khống phía dưới một bộ phận, mà lại cho dù là giết Đường Tam, dẫn đến nguyên bản quỹ tích bị đánh gãy, cái này tại thần giới thần chỉ xem ra cũng thuộc về thế giới tự mình diễn biến bình thường biến hóa, mà sẽ không khiến cho thần giới chú ý. Đây chính là thanh khí thần chủng chân chính chỗ kinh khủng. Nó mặc dù không có phát huy ra cái gì cường đại lực công kích, cũng đã thay Lục Uyên tiêu trừ tai họa ngầm lớn nhất, cho Lục Uyên sung túc phát triển thời gian. Vì cái gì Lục Uyên luôn luôn dễ dàng như vậy liền đạt được người khác tán thành, đặc biệt là Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na, đây chính là đã từng có thể cùng thần vương sánh vai cường giả. Vì cái gì dễ dàng như vậy thì cùng Lục Uyên chung đụng tốt như vậy. Thậm chí tại không tự chủ cảm mến tại Lục Uyên, kỳ thật ngoại trừ Lục Uyên bản thân sức hấp dẫn cùng huyết mạch bên ngoài, chưa hẳn không có thế giới chi tử vầng sáng ảnh hưởng. Cái này giống vì cái gì rất nhiều huyền huyễn tiểu thuyết, vì cái gì nam chính luôn luôn dễ dàng đuổi tới nữ chính. Thậm chí có rất nhiều ưu tú nữ tính ôm ấp yêu thương, không phải liền là trong cõi u minh có một thanh tay tại đẩy mạnh sao? Lục Uyên vì cái gì một đường đi được xuôi gió xuôi nước? Phàm là cùng hắn đối nghịch không có mấy cái có kết cục tốt, thậm chí bao gồm Đường Tam cái này nguyên tác nhân vật chính. Cũng là bởi vì Lục Uyên bản thân hắn thì nắm giữ đấu la thần giới cùng với trưởng khống phía dưới tất cả thế giới khí vận gia trì, phàm là những thế giới này sinh linh, trừ phi cùng Lục Uyên có thù, nếu không cảm giác đầu tiên cũng là thân cận. Đây chính là thanh khí thần chủng uy lực cực lớn, mà lại loại uy lực này đã bắt đầu hiển hiện, chỉ bất quá Lục Uyên một mực hồ đồ, hắn còn không biết. Coi là thanh khí thần lực cũng chỉ có những cái kia rõ ràng tác dụng. Trên thực tế thanh khí loại lực lượng chân chính, Lục Uyên còn một mực không có lĩnh ngộ được. Bất quá, khí vận cuối cùng chỉ là khí vận. Hiện tại Lục Uyên tuy nhiên sẽ không khiến cho thế giới ý chí căm thù, nhưng là cũng vẻn vẹn chỉ là thế giới ý chí. Những cái kia nắm giữ thực lực cường đại người bị ảnh hưởng kỳ thật cực nhỏ. Cổ Nguyệt Na sẽ thích được Lục Uyên, ngoại trừ thanh khí loại quy tắc chi lực ảnh hưởng bên ngoài, kỳ thật càng nhiều vẫn là Lục Uyên bản nhân mị lực. Hiện nay đấu la đại lục tất cả nam tính hồn sư bên trong, còn có so Lục Uyên mị lực càng lớn sao? Đáp án tự nhiên là không có. Nếu như khí vận uy lực thật lớn như vậy, lớn đến có thể cải biến tư tưởng của một người, Tiểu Vũ liền sẽ không bởi vì Đường Tam thụ thương mà căm thù Lục Uyên. Đái Mộc Bạch cũng sẽ không oán hận Lục Uyên tận xương. Cho nên nói ảnh hưởng khẳng định là có, nhưng là điều kiện tiên quyết là người kia đối Lục Uyên không có địch ý. Có địch ý lời nói là vô hiệu. Dù sao hiện tại thanh khí thần chủng vẫn chỉ là thần chủng. Lục Uyên còn không có lĩnh ngộ quy tắc chi lực thành tựu thần trì. Còn không phải đường đường quy tắc chi thần. Hắn hiện tại vẫn chỉ là một cái 46 cấp hồn tông thôi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.